Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 725, Thiên Ngoại Kỳ Phong Thiên Trưởng Hồi. Trong Ngọc Kinh Thành, chư thần trong lòng giật mình, nhao nhao hướng Tần Mục nhìn lại, hắn chính là Đại Thiên Sư trong miệng bá thể kia. Bá thể không phải Duyên Khang Quốc Sư. Ngắn ngủi một cái chớp mắt này, Tần Mục ngàn cánh tay quy về sáu tay, tất cả thần thông trong phút chốc sát nhập, hóa thành sáu đạo trưởng lực, nghênh tiếp Hồ Bất Quy Phong hám tùng đào trấn sơn cốc. Thiên Ngoại Kỳ Phong Thiên Trưởng Hồi, đây là hắn võ đạo thần thông, Hồ Bất Quy Phong hám tùng đào trấn sơn cốc, quyền ý như gió, mà thân ảnh như tùng, ngàn tùng thành rừng. Gia quyền lúc thần thông bộc phát, thân thể giống như gió thổi tiếng thông reo, mà uy lực bộc phát thì là phá vỡ lay sơn cốc. Tần Mục một chiêu này võ đạo đại thần thông thì là đem chính mình lúc trước sở học chiến kỹ lưu phái nhục thân thần thông hòa làm một thể. Lúc trước ngàn tay ngàn trường chính là vì dung hợp những chiêu thức thần thông này. Mã Gia, Đồ Tể, Mù Lòa, lịch đại nhân hoàng các cường giả chiến kỹ trong tay hắn biến thành từng tòa kỳ phong, quyền ý không giống nhau, dùng hội quán thông chính là Thiên Ngoại Kỳ Phong Thiên Trưởng Hồi. Hắn chiêu thần thông này chính là muốn thể hiện ra khác biệt kỳ phong tuấn cảnh. Phía sau hắn hiện ra linh thai, ngũ diệu, lục hợp, thiên nhân các loại thần tàng. Mà cổ quái là hắn không những thiếu đi thất tinh thần tàng, thậm chí tại dưới mấy thần tàng này, hẳn là lại chiếu rọi ra mặt khác từng tòa linh thai, ngũ diệu, lục hợp cùng thiên nhân thần tàng. Thượng giả là thần đạo, hạ giả là ma đạo, thần cùng ma, lẫn nhau chiếu rọi, tập trung vào một thân. Trong Ngọc Kinh Thành 36 vị chiến thần rốt cuộc minh bạch vì sao Tần Mục có thể tại thiên nhân cảnh giới liền có thể lực kháng Hồ Bất Quy võ đạo đại thần thông. Hồ Bất Quy là sinh tử cảnh giới, mà lại đem sinh tử cảnh giới luyện đến viên mãn. Bởi vì đấu nghiêu giới tất cả mọi người sẽ bị vây ở sinh tử cảnh giới, không cách nào tiến thêm một bước. Cho nên đấu nghiêu giới võ giả đối với mỗi cái cảnh giới khai phát đều đạt đến giống như cực hạn hoàn mỹ. Hồ Bất Quy càng là trong đó người nổi bật, có thể nói trên sinh tử cảnh giới, không ai có thể so với hắn tu vi càng thâm hậu. Mà Tần Mục cùng Hồ Bất Quy lúc đối chiến, lại có thể làm đến tương xứng, có thể thấy được thiên nhân cảnh giới Tần Mục tại trên tu vi cùng Hồ Bất Quy không sai biệt nhiều. 36 chiến thần nhìn thấy Tần Mục thần tàng, giờ mới hiểu được Tần Mục tu vi không hề tầm thường thâm hậu nguyên nhân. Thần ma đồng tu, đồng thời có được hai loại lẫn nhau đối ứng thần tàng. Loại tồn tại này từ xưa đến nay chỉ sợ cũng là chỉ lần này một cái. Quả thật là bá thể. Đại Thiên Sư không có nói sai. 36 chiến thần trong lòng nghiêm nghị. Tiểu Phu Thánh Nhân đi vào bọn hắn Tiểu Sơn thôn tìm kiếm lão nông, thuyết phục lão nông rời núi, liền từng nâng lên bá thể cùng 500 năm vừa ra thánh nhân. Lúc đó các thôn dân đều tại, cũng nghe ở trong tai, đối với Duyên Khang biến pháp rất là hiếu kỳ, đối với bá thể cùng 500 năm vừa ra thánh nhân cũng rất là hiếu kỳ. Chỉ là sau một khắc, Tiểu Phu Thánh Nhân liền bị lão nông đánh tới trong rãnh nước bẩn, xương cốt đứt đoạn. Còn tốt lão nông xuất thủ rất nhẹ, lưu hắn không chết, bởi vậy bọn hắn cũng không rõ ràng ai mới là bá thể, ai mới là thánh nhân. Lão nông đối với tiểu phu oán niệm rất sâu, quan hệ giữa hai người cũng không phải là đơn giản thiên sư xếp hạng vấn đề. Trong đó còn có mặt khác ân oán gút mắc. Vừa rồi nghe lão nghiêu ý tứ, bá thể kia là chính là khai hoàng hậu nhân đến đây tìm kiếm tiểu phu này. Bất quá bọn hắn còn có chút không tin, mà bây giờ nhìn thấy Tần Mục vậy mà tại trong nháy mắt đột phá tu thành võ đạo nguyên thần, lại cơ hồ là tại đồng thời sắp bước vào dùng võ nhập đạo hàng ngũ, lại thêm thần đạo ma đạo thần tàng lẫn nhau đối ứng này. Không phải do bọn hắn không tin, có thể tại ngắn ngủi thời gian 10 ngày, từ một cái ngay cả võ hồn đều không có đủ thần thông giả. Liên tục tìm hiểu ra võ hồn, võ đạo nguyên thần, giờ phút này thậm chí muốn tìm hiểu ra võ đạo đại thần thông. Làm đến dùng võ nhập đạo, nhân vật như vậy há có thể không phải bá thể. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ qua, Tần Mục sở dĩ có thể như thế nhanh chóng lĩnh ngộ võ hồn. Chính là bởi vì hắn nội tình tốt duyên cớ. Hắn nội tình quá tốt rồi. Tần Mục còn nhỏ thức tỉnh linh thai thất bại. Tàn lão thôn chư lão phát hiện hắn là một người bình thường đến không thể lại bình. Thường, không cách nào tu luyện. Mà thôn trưởng một câu bá thể thì để chư lão tinh thần vô cùng phấn chấn. Các loại linh dược cùng máu linh thú hướng Tần Mục trên thân trồng. Tàn lão thôn chư lão đối với Tần Mục huấn luyện càng là dị thường hung mãnh. Mà Tần Mục cũng bởi vì đối với mình là bá thể tin tưởng không nghi ngờ. Tự tin hơn gấp trăm lần, chuyên cần khổ luyện, khi đó, hắn cách thức tỉnh võ hồn liền chỉ thiếu chút nữa. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn tu luyện là thôn trưởng chính miệng nói cho hắn biết, bá thể tam đan công. Môn này bất luận kẻ nào cũng làm thành nát đường cái dẫn đường công công pháp. Lại bị Tần Mục tu luyện được đạt tới bất luận kẻ nào đều khó mà với tới độ cao. Huống chi, đây cũng không phải là phổ thông dẫn đường công, mà là khai hoàng truyền xuống công pháp. Lúc đầu chính là Tần gia tuyệt học. Thậm chí ngay cả Thiên Thánh Giáo Đại Dục Thiên Ma Kinh đều là môn công pháp này một cái chi nhánh. Có tốt như vậy nền tảng, lại thêm Tần Mục học qua các loại chiến kỹ lưu phái chiêu pháp thần thông. Lịch đại nhân hoàng tâm huyết cũng tại hắn nơi này truyền thừa xuống. Hắn còn dung hợp 3 loại đế tọa công pháp. Tại trên nội tình hắn đã thắng qua khổ tu võ đạo Hồ Bất Quy rất nhiều. Duyên Khang biến pháp thời đại tinh thần để hắn dung nhập vào trong võ đạo tinh thần. Lập ý càng hơn đơn thuần võ đạo, hậu tích mà bạc phát. Bởi vậy hắn có thể trong thời gian thật ngắn tìm hiểu ra võ đạo chân lý. Đây cũng không phải là các vị võ thần cùng lão Ngưu suy đoán hắn là bá thể nguyên nhân. Chỉ là nguyên nhân trong đó, Tần Mục không hiểu, người khác càng không hiểu. Chỉ có thể đẩy lên hắn là bá thể trên nguyên nhân này. Tần Mục sáu đạo trưởng lực nghênh tiếp phong hám tùng đào trấn sơn cốc. Hai loại khác biệt võ đạo thần thông uy lực lập tức bộc phát. Bất quá Tần Mục bởi vì thời gian vội vàng, không kịp đem chính mình võ đạo đại thần thông lĩnh hội đến hoàn mỹ trình độ. Trên uy lực ăn thua thiệt, nhưng mà hắn mọc ra sáu cánh tay. Thần thông uy lực không đủ lợi dụng 3 chiêu đại thần thông uy lực trùng điệp cùng một chỗ đến đề. Thang, hai người võ đạo đại thần thông va chạm, dưới chân đại địa lập tức phù xốp giòn, nổ tung, cứ việc nơi này là đấu Ngưu cung, không gì sánh được vững chắc, nhưng hai vị này tiến quân võ đạo cao thủ hay là nhấc lên một trận kinh người gợn sóng. Một đoàn ánh sáng từ bọn hắn va chạm kỳ điểm nổ tung. Càng ngày càng sáng tỏ, phi tốc bành trướng, thôn phệ bốn phía, tiếp lấy cuồng bạo khí lưu sát mặt đất bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Gió lốc bành trướng phát động nơi xa từng tôn chiến thần quần áo. Mà tại ánh sáng điểm trung tâm, hai đạo khí huyết triều dâng phóng lên tận trời. Trong huyết quang bày biện ra hai tôn vĩ ngạn võ thần va chạm dị tượng. Hiển thị gió gân khu dữ tợn, rốt cục, gió lốc đi xa, quang mang tiêu tán, khí huyết dị tượng cũng từ biến mất. Tần Mục cùng Hồ Bất Quy riêng phần mình thổ huyết, khí tức uể oải suy sụp, hai người riêng phần mình phù phù một tiếng ngồi dưới đất. Hô hô thở, trong khí lưu thở ra còn mang theo bọt máu. Hồ Bất Quy nhìn một chút Tần Mục. Tần Mục cũng nhìn một chút Hồ Bất Quy, hai người nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, đột nhiên hai bàn tay to trùng điệp đụng nhau, cầm thật chặt, tiếng cười to truyền đến, Lão Ngưu cùng 36 chiến thần đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn còn lo lắng hai người này không ai phục ai lại lần nữa đánh nhau. Lại không nghĩ rằng hai người đều là tâm hoài khoáng đạt nhân vật. Chỉ có đồng đạo ở giữa cùng chung chí hướng. Không có những tâm tư đố kỵ kia. Hồ huynh, ngươi lưu tại đấu ngưu giới không có bao nhiêu tiền đồ. Tần Mục tràn đầy phấn khởi. Xóa đi vết máu ở khóe miệng. Tán đi ba đầu sáu tay. Lại đem lá liễu dán về mi tâm phong bế con mắt thứ ba. Cười nói. Ngoại giới có rất nhiều không kém hơn ngươi và ta nhân vật, mà lại duyên khang biến pháp hừng hực khí thế. Chính cần ngươi nhân vật thiên tài như vậy, ngươi không phải là muốn nhất cử vượt qua thần kiều phi thăng thiên cung sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi có thể gặp thấy một lần ta chi giao hư sinh hoa. Hắn mặt mày hớn hở, tinh thần phấn chấn, hư sinh hoa phi thường lợi hại. Sao ta còn muốn thông ân là vẻn vẹn kém thiên tài như ta? Hắn suy nghĩ ra kỳ thật tất cả thần tàng đều là một cái thần tàng, dự định đem tất cả thần tàng luyện thành một thể, biến thành một cái thần tàng. Hắn đã làm được đem lục hợp cảnh giới thất tinh cảnh giới hợp hai làm một, để thần thông giả thiếu một cái cảnh giới. Trước mắt hắn dự định đem thiên nhân thần tàng cũng dung hợp được. Hồ Bất Quy thất thanh nói, ý của ngươi là, chúng ta đấu ngưu giới võ giả không có thần kiều thần tàng. Vậy liền đem mặt khác thần tàng dung hợp. Tần Mục gật đầu, cười nói, ngươi cảm thấy hư sinh hoa đáng giá thấy một lần sao? Hồ Bất Quy kích động không thôi, bỗng nhiên đứng dậy, gặp, nhất định muốn gặp, ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn. Chúng ta đi khi nào? Không bằng hiện tại liền đi, đi gặp một lần hắn. Tần Mục vui vẻ nói, ngươi nếu là nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ thích hắn. Hắn là một cái phi thường có mị lực nhân vật. Lão Ngưu trừng to mắt, nhìn xem hai thiếu niên có chút kích động này. Thầm nghĩ, bọn hắn không có ý định tiếp tục khiêu chiến sao? Bọn hắn chỉ cần đánh qua ta một cửa này, liền có thể tiến vào Lăng Tiêu Điện. Khiêu chiến trên đế tọa lão gia, Ngọc Kinh Thành 36 vị võ thần cũng là hai mặt nhìn nhau. Có chút chân tay luống cuống, lần này đấu ngưu giới võ giả đại khảo mục đích, chính là vì tìm kiếm một con đường có thể làm cho đấu ngưu giới thiếu thốn thần kiều các thần tộc. Hậu duệ trực tiếp phi thăng đến thiên cung trở thành thần trì. Mà hai tiểu gia hỏa này càng nói càng hưng phấn. Một bộ vung tay liền đi bộ dáng. Bất quá nghe bọn hắn ý tứ, tựa hồ ngoại giới duyên khang quốc có một vị kỳ nhân có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Bọn hắn muốn chạy ra ngoài tìm kiếm kỳ nhân gọi hư sinh hoa này, cũng là có lượng có thể nguyên. Nhưng mà thành công con đường đang ở trước mắt, bọn hắn chẳng lẽ liền không muốn thử một lần? Chỉ cần đánh ngã lão Ngưu, xâm nhập Lăng Tiêu Điện khiêu chiến võ đấu thiên sư, tại đồng dạng cảnh giới đổ nhào võ đấu thiên sư, nói không chừng bọn hắn hiện tại liền có thể làm đến vượt qua thần kiều trực tiếp phi thăng thiên cung. Lão Ngưu ho khan một cái, nói, Hồ Bất Quy, Tần Mục, các ngươi còn chưa lên? Hồ Bất Quy chần chờ, có chút do dự muốn hay không tiếp tục khiêu chiến đi. Tần Mục thấp giọng nói, võ đấu thiên sư Châu, thực lực như thế nào? Hồ Bất Quy nói nhỏ, ta chưa từng gặp qua hắn xuất thủ. Bất quá ta nghe người ta nói võ đấu thiên sư là đế tọa cường giả. Dĩ vãng đều là hắn cõng võ đấu thiên sư xông pha chiến đấu. Có thể cõng đế tọa cường giả xông pha chiến đấu, nghĩ đến bản sự cũng đến Lăng Tiêu cảnh giới. Ta còn nghe người ta nói, nếu như không phải vị này Ngưu tiền bối từ trước tới giờ không tham luyến quyền thế, hắn không sai biệt lắm có thể thống ngự khai hoàng thời đại một cái thiên cung. Tần Mục tính toán một chút, lắc đầu nói, ta hơn phân nửa không phải Ngưu tam đa tiền bối đối thủ. Ta gặp qua Lăng Tiêu cảnh giới cường giả, Đế Thích Thiên Vương Phật, giống nhau cảnh giới, ta đánh không lại hắn. Hồ Bất Quy ánh mắt chớp động, nếu không, chúng ta đi trước gặp một lần Hư Sinh Hoa, nghiên cứu như thế nào mới có thể đem thần tàng quy nhất. Làm đến thần tàng quy nhất về sau, chúng ta lại đến đem đấu Ngưu Cung khiêu chiến hoàn thành. Tần Mục cười nói, làm được thần tàng quy nhất, ngươi liền có thể bay thẳng Độ Thiên Cung, khiêu chiến đấu Ngưu Cung cũng sẽ không có ý nghĩa. Hồ Bất Quy vò đầu, thẹn nói, đúng là như thế, hiện tại chúng ta nội tình khiếm khuyết, đánh không lại Ngưu tiền bối, hay là rời đi đấu Ngưu giới đi tìm vị này Hư sư huynh a. Tốt, lão Ngưu trừng to mắt, nhìn hầm hầm hai người, quát, các ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Mau lên đây đánh, nhiều nhất ta thả đổ nước để cho các ngươi lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhanh lên tới, Hồ Bất Quy áy náy nói, Ngưu tiền bối, gọi ta Ngưu Tam Đa. Lão Ngưu thở phì phò nói, ta đều nói đổ nước, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đi lên nhanh một chút chiến thống khoái. Tần Mục, ngươi không muốn cứu lão sư của ngươi rồi. Ngươi lão sư còn tại trong rãnh nước bẩn tung bay, lại không vớt lên đến liền thối mất rồi. Lạp lạp lạp, khóa ở xong rồi, buổi chiều liền về nhà gõ chữ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.